2020 vậy là xong thế giới thứ hai rồi. Tạm biệt mọi người, tôi đi đây. Hẹn thứ tư tuần sau gặp lại nha. Hết chương.